Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961. Hoặc là Cầm Cô sợ bị người theo dõi phát hiện được tung tích của nàng, bại lộ tin tức nên không dám rời khỏi sông. Nếu không tìm thấy Cầm Cô, hắn nhất định sẽ tới Thiên Hộ Trại xem xét. Còn việc tảng đá này liệu có bị người theo dõi phát hiện rồi nhanh chân đến trước hay không thì có lẽ Cầm Cô đã không còn thừa sức để lo lắng. Đây là việc duy nhất nàng có thể làm. Là ai bức ép Cầm Cô phải dùng cách này để truyền tin? Tần Tang cúi đầu nhìn tảng đá. Kẻ thù? Rốt cuộc là kẻ nào? Lần nguy hiểm này chẳng lẽ do mình mang tới, liên lụy Cầm Cô? Tần Tang cực kỳ thắc mắc. Cẩn thận nhớ lại những việc đã trải qua gần đây. Từ khi thức tỉnh đến nay, hắn chỉ ra tay giết người hai lần. Một lần là báo thù giúp Cầm Cô tiêu diệt tế tự của Dực Hủy Trại. Một lần là diệt trừ bọn cướp tập kích Ngũ Trùng Môn. Đều là nhân vật nhỏ. Có thể khẳng định, đám cướp này không có bối cảnh. Đều là độc lai độc vãng. Cho dù có bạn bè thân thích, thì hẳn là cũng không dám đối địch với tu sĩ kết đan kỳ. Càng không thể uy hiếp được Cầm Cô, người có sự che chở của Ngũ Trùng Môn. Ở Ngũ Trùng Môn, kỳ thực chỉ có Thúy Huyền Tử và tu sĩ họ Tống mới biết được quan hệ giữa hắn và Cầm Cô. Vô luận là Ngũ Trùng Môn hay là Kinh Lôi Trại, Bách Hoa Cung, hắn đều vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, chứ không bức bách đến chết. Bọn họ không có can đảm, cũng không có lý do phản kháng mình. Tần ta nghĩ mãi không ra, chỉ khi tìm được Cầm Cô thì mới có thể hiểu rõ ngọn nguồn. Tần Tang dọc theo sông Thanh Y mà đi, tốc độ kinh người. Theo khoảng cách gần rút ngắn, cảm ứng với Thanh Phù Tiền càng trở nên rõ ràng. Quả nhiên là Cầm Cô trôi dọc theo dòng chảy trong sông. Điều này khiến lòng Tần Tang trầm xuống, nhưng chỉ có thể tự kiềm chế sự lo lắng. Không bao lâu sau, Thanh Phù Tiền cho thấy Cầm Cô ngay tại phía dưới, hơn nữa là tại đáy sông. Sóng nước cuồn cuộn, nước sông chảy xiết. Tần Tang ngự kiếm nhào vào lòng sông, cuối cùng cũng tìm thấy Cầm Cô tại đáy sông. Hai mắt Cầm Cô nhắm nghiền, không còn hơi thở, bất động mặc nước cuốn trôi. Cơ thể bị rong rêu quấn một lớp dày, thoạt nhìn giống như một cỗ thi thể. Tần Tang thúc giục chân nguyên nhẹ nhàng bao lấy Cầm Cô, mang nàng bay lên. Rào, bọt nước văng khắp nơi. Tần Tang ôm Cầm Cô lao lên từ mặt nước, rơi xuống bờ sông. Lập tức xử lý đám rong rêu và vệt nước trên người Cầm Cô. Sắc mặt Cầm Cô tái nhợt, hẳn là vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Trên người nàng có rất nhiều miệng vết thương, đều đã bị ngâm nước đến trắng bệch. Nghiêm trọng nhất là lỗ máu ghê người tại vai trái, tựa như bị lợi khí nào đó xuyên thủng. Lực lượng khổng lồ chấn nát xương cốt vai trái của Cầm Cô, suýt chút nữa đã tổn thương đến trái tim. Thế nhưng trạng thái hiện tại của Cầm Cô cũng cực kỳ không ổn. Trái tim đã ngưng đập. Sắc mặt Tần Tang lạnh lùng, không buông bỏ hy vọng. Thần thức vào xâm nhập cơ thể Cầm Cô để xem xét. Sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng. Cầm Cô còn lại một hơi thở. Tuy rằng chưa chết, nhưng thương thế trên người nàng quá nặng. Đan dược tầm thường đã không có tác dụng gì. Tần Tang lập tức lấy ra Tam Quang Ngọc Dịch từ Thiên Quân Giới, đổ vào miệng Cầm Cô một giọt. Tam Quang Ngọc Dịch tiến vào cơ thể, sinh cơ cường đại lập tức bộc phát trong cơ thể Cầm Cô. Tay Tần Tang đặt tay lên trên bụng Cầm Cô, thúc giục chân nguyên, hỗ trợ dược lực khuếch trương, dẫn đường cho sinh cơ của Tam Quang Ngọc Dịch chữa trị những tổn thương trên người nàng. Chỉ thấy miệng vết thương trên người Cầm Cô khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Xương vai trái bị gãy cũng nhanh chóng khôi phục, trên mặt và thân thể cũng dần khôi phục huyết sắc. Càng đáng mừng hơn là trái tim của Cầm Cô bắt đầu đập trở lại một cách yếu ớt. Có điều Cầm Cô vẫn không tỉnh dậy. Tần Tang nhíu mày kiểm tra nguyên thần của Cầm Cô, phát hiện nguyên thần của nàng suy yếu vô cùng, đã sắp tiêu tán. Sinh cơ mà Tam Quang Ngọc Dịch mang tới chỉ có thể chữa trị thương thế trên thân thể nàng, lại không có cách nào giúp nguyên thần nàng chuyển biến tốt đẹp. Đợi thêm lúc nữa, không cần đến một khắc, nguyên thần Cầm Cô sẽ tiêu tán, nàng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Đan dược trị liệu nguyên thần trong tay Tần Tang không nhiều, Hơn nữa không có loại nào sánh được với thần hiệu của Tam Quang Ngọc Dịch. Tần Tang lấy ra lọ thần doanh đan tốt nhất đút cho Câm Cô. Linh đan tiến vào cơ thể, nguyên thần của Câm Cô liền có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nhưng quá trình khôi phục phi thường lâu. Tần Tang gọi Phi Thiên Dạ Xoa ra canh gác, ôm Câm Cô ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông, đợi Câm Cô tỉnh lại. Mặt hắn trầm như nước, lúc thì nhìn mặt sông thanh y, lúc lại ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ gì. Lúc này Tần Tang mới để ý thấy trên hai tay Câm Cô có vẽ bốn bức thần văn. Thần văn rất phức tạp, chủng loại đa dạng, có thể phát huy đủ loại lực lượng kỳ lạ. Tần Tang không hiểu rõ thần văn cho lắm, chỉ nhớ mang máng rằng lực lượng của thần văn trên người Câm Cô hình như có quan hệ tới nước. Không nghĩ tới Câm Cô không chuyên tâm tu hành Đô Thiên Ma Âm mà lại kiêm tu thần văn. Tu vi của Câm Cô quả nhiên chỉ có luyện khí kỳ tầng 3, hơn nữa giống như mới đột phá. So với dự đoán của Tần Tang thì kém một chút, có thể là do thần văn làm phân tâm. Tu vi thấp nhưng không đồng nghĩa với thực lực Câm Cô yếu. Tần Tang phát hiện hai bức thần văn trên tay nàng không đơn giản. Câm Cô chỉ kiêm tu thần văn thời gian ngắn như vậy đã có được thành tích không tầm thường. Thiên phú thần văn của nàng khiến Tần Tang kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, Tần Tang cảm nhận được lồng ngực của Câm Cô khẽ động. Cúi đầu liền thấy lông mi Câm Cô rung động, đôi mắt hé mở, ánh mắt cực kỳ suy yếu mang theo mấy phần mê mang. Tần đại ca. Mơ hồ nhìn thấy gương mặt Tần Tang, Câm Cô ngơ ngác cho là bản thân đang nằm mơ, lẩm bẩm. Cảm tạ vu thần, để ta cuối cùng còn có thể mơ thấy Tần đại ca. Câm Cô nhắn mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Đừng ngủ. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên, chạm đến tận đáy lòng. Âm thanh rất rõ ràng đang vang lên bên tai. Sau đó trên mặt mình lại truyền đến từng cơn ấm áp, được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Mọi thứ đều rất thật, dường như không phải là mơ. Câm Cô bỗng nhiên tỉnh lại, mở to mắt nhìn Tần Tang. Chợt nước mắt rơi xuống như mưa. Đừng khóc. Tần Tang hơi cau mày. Vừa rồi lúc Câm Cơ lên tiếng nói chuyện thì không hiểu vì sao con tằm mập trong chủng lâu đột nhiên kích động, điên cuồng gặm nắp của chủng lâu muốn chui ra từ trong đó. Nhưng lúc này tạm thời mặc kệ nó đi. Tần Tang nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của Câm Cô, ấm áp nói. Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra, kẻ nào đã hại cô, ta sẽ báo thù. Nghe đến đây, Câm Cô đột nhiên nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Mặt nàng lộ vẻ kinh sợ, vội vàng đẩy Tần Tang ra. Tần ca, mau đi đi, kẻ thù của huynh đang tìm huynh, bọn chúng đã truy sát đến đây rồi. Trên mặt Câm Cô hiện lên vẻ lo lắng, giọng điệu gấp gáp. Tần Tang đưa chân nguyên vào trong người của Câm Cô, giúp nàng ổn định khí tức, an ủi nàng. Đừng lo lắng, có kẻ địch cũng không sợ, ta đánh không được thì cũng có thể chạy thoát. Người nói kẻ thù đang tìm ta, vậy kẻ thù đó trông như thế nào? Tại sao bọn họ lại động thủ với ngươi? Đến ngũ trùng môn làm gì? Được Tần Tang xoa dịu, cảm xúc của Câm Cô cũng bình phục lại một chút, nói. Là Lê Vu Cung. Khi ta tu luyện ở ngũ trùng môn, nghe từ một đạo hữu đến từ Bách Hoa Cung nói, tu sĩ của Lê Vu Cung đi đến sơn môn của bọn họ, mang theo kim đan pháp chỉ, ra lệnh cho Bách Hoa Cung tìm một cổ thi bị gãy tay trái, toàn thân tràn ngập thi khí. Nghe Câm Cô kể lại toàn bộ câu chuyện, Tần Tang càng nghe càng kinh ngạc. Trước khi đi, hắn đã chỉnh ba thế lực và ra lệnh cho bọn họ thành tâm hợp tác để tìm ra bí cảnh. Việc tu sĩ Bách Hoa Cung tìm đến ngũ trùng môn cũng không có gì lạ. Cánh tay trái bị gãy, toàn thân đầy thi khí, đó không phải là trạng thái mà hắn vừa truyền tống đến sao? Tu vi bị phong ấn, thần thức khô kiệt, không thể áp chế được thi khí tiềm ẩn trong nội thể. Thi khí bùng phát trong tích tắc, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đó là một thi thể đã chết từ lâu. Nhưng nói rằng hắn là cổ thi thì thật là vô căn cứ. Điều làm cho Tần Tang không ngờ tới là người đang tìm hắn lại là Tử Lê Vô Cung, bị Câm Cô nhầm thành kẻ thù của hắn. Lê Vô Cung là một trong đại tông môn bên ngoài Tây Cương. Trong tông có Nguyên Anh tổ sư tọa trấn, rất có uy danh trong toàn bộ Vu Thần Đại Lục, thực lực vô cùng mạnh mẽ, là bá chủ của một phương. Bản đồ trong tay Tần Tang có đánh dấu Lê Vu Cung, nơi đó ở bên ngoài Tây Cương mấy ngàn dặm. Chả trách Thảo Lào Cầm Cô lại kinh hoàng và lo lắng hắn như thế. Cầm Cô biết hắn vừa kết đan không lâu, thực lực dù mạnh nhưng cũng có hạn. Nếu bị Lê Vu Cung bắt được thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Tu sĩ Lê Vu Cung mang theo kim đan pháp chỉ đến Bách Hoa Cung, nói rõ rằng các tu sĩ kết đan của Lê Vu Cung cách đó không còn xa nữa. Mặc dù một số nơi ở Tây Cương cũng nằm dưới sự khống chế của Lê Vu Cung, nhưng vị trí của Hùng Sơn Địa Vực lại xa xôi và cực kỳ cằn cỗi. Ngay cả Bạch Túc Trại mạnh nhất gần đó cũng khó có thể lọt vào pháp nhãn của Lê Vu Cung. Tự tỉnh dậy trên sông Thanh Y, chưa từng tiếp xúc với tu sĩ của Lê Vu Cung, tại sao họ muốn tìm mình và còn tự xưng là tìm cổ thi? Tần Tang chợt ý thức được rằng việc hắn truyền tống đến Vu Thần Đại Lục dường như có một bí ẩn cực lớn ẩn chứa trong đó. Điều gì đã xảy ra trong thời gian hắn hôn mê? Ngươi nói sau khi ngươi rời đi, tu sĩ họ Đồng dẫn theo một người lạ mặt đến bắt ngươi. Ngươi đã từng nhắc qua việc ta bị gãy tay với ai chưa? Tần Tang hỏi. Việc hắn bị gãy tay, trong số những người hắn tiếp xúc sau khi tỉnh dậy thì chỉ có Cầm Cô và Lão Vu Y biết. Cầm Cô vô cùng cảnh giác. Nàng nghe nói có người đang tìm cổ thi bị cụt tay thì đoán là đang tìm Tần Tang. Nàng lập tức bóp nát thanh phù tiền nhưng không nhận được hồi đáp. Sau đó nàng lặng lẽ rời khỏi Ngũ Trùng Môn, mượn nhờ thần văn chi lực lặn vào sông Thanh Y, xuôi dòng mà trôi. Nàng sợ Tần Tang hồ đồ không biết mà đụng phải cừu địch. Nàng dự định sẽ lưu lại tin cho Tần Tang ở Thiên Hộ Trại và những nơi họ đã từng gặp nhau. Không ngờ khi đang đến gần Thiên Hộ Trại thì lại bị tu sĩ họ Đồng mang người truy đuổi theo. Không có, Cầm Cô nói. Tần đại ca, sau khi huynh đi, ta không nói chuyện với ai cả. Giọng cô yếu hơn trước, sắc mặt đột nhiên xấu đi. Làm sao họ xác định được thân phận của ta? Lẽ nào trước đây có người từng gặp ta? Tần Tang cau mày trầm tư. Tu sĩ họ Đồng của Ngũ Trùng Môn chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Người mà hắn ta mang theo hẳn là cao thủ trúc cơ trung kỳ, gần với Thúy Huyền Tử. Người như vậy trong Ngũ Trùng Môn không thể không có tiếng tăm gì, nhưng Cầm Cô lại chưa từng thấy qua. Vậy nên có khả năng là đệ tử của Lê Vu Cung. Hai người truy đuổi Cầm Cô, nhìn thấy Cầm Cô chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 3 thì khinh thường. Đặc biệt là sau khi đệ tử của Lê Vu Cung cướp đi Hàn Kim Kiếm, quyến luyến không rời, tâm thần buông lỏng, bị Cầm Cô tìm được cơ hội để đánh lén, đánh ra Phệ Nguyên Trì. Xét cho cùng, bọn họ đều là cao thủ trúc cơ kỳ. Tuy rằng Cầm Cô có thần văn hộ thể, nhưng vẫn còn kém xa, suýt chút nữa bị bọn họ phản kích giết chết. Cuối cùng Cầm Cô chỉ thấy tu sĩ họ Đồng bị Phệ Nguyên Trì đánh cho tan thành từng mảnh. Nàng không biết đệ tử của Lê Vu Cung kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại không đuổi kịp, có lẽ cũng sẽ không tốt lắm. Hai viên Phệ Nguyên Trì do Tần Tang chế tạo, lại thêm răng độc của ác giao có tu vi yêu linh kỳ đỉnh phong, dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì cũng khó có thể chống lại. Tần đại ca, Cầm Cô mở miệng hò dữ dội, sắc mặt nàng càng u ám hơn trước. Nàng đã nhận ra điều gì đó, nắm chặt tay Tần Tang, cố gắng mở mắt nhìn. Nhìn Tần Tang đầy hoài niệm, muốn khắc thật sâu hình bóng của hắn vào đáy lòng. Nguyên thần của nàng đang nhanh chóng tiêu tan, dù có sức sống mạnh mẽ của Tam Quang Ngọc Dịch thì cũng không thể ngăn cản được. Khuôn mặt Tần Tang lộ ra vẻ không đành lòng. Hắn đã dùng loại đan dược tốt nhất rồi, nhưng vết thương của Cầm Cô quá nghiêm trọng, đã muộn rồi. Nhìn ánh mắt của Cầm Cô, Tần Tang do dự một lúc nhẹ giọng nói. Cầm Cô, ta có một bí thuật có thể tạm thời phong ấn nguyên thần của ngươi, ngăn cản nguyên thần tiêu tán. Nhưng ta không biết tương lai có thể giúp ngươi giải khai hay không. Ngươi có thể sẽ trở thành hoạt thi, không phải người cũng không phải quỷ, thậm chí vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi. Ngươi có bằng lòng không? Cầm Cô không chút do dự với lời nói của Tần Tang, nhưng lại hỏi một câu mà Tần Tang không ngờ tới. Tần ca, nói như vậy huynh sẽ mang theo ta bên người sao? Tần Tang giật mình, khản giọng nói: "Đương nhiên, ta sẽ luôn mang theo ngươi." "Ta bằng lòng." Cầm Cô nhẹ nhàng nói, không một chút sợ hãi. Tần Tang từ từ thở ra một hơi, lấy ra một viên thiên thi phù từ thiên quân giới. Thiên thi phù có thể giết người mà cũng có thể cứu người. Tần Tang đã dùng nó để cứu Đàm Kiệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng trong những tình huống tương tự. Dòng sông chảy xiết, núi xanh như than vẽ. Tần Tang ôm Cầm Cô vào trong ngực, hơi cúi đầu không nói gì. Đôi mắt của Cầm Cô càng ngày càng ảm đạm. Tần Tang nhẹ thở dài một tiếng, chuẩn bị sử dụng thiên thi phù. Đột nhiên Cầm Cô đột nhiên bừng tỉnh, dùng hết sức lực cuối cùng gấp giọng nói: "Tần đại ca, A Bà nói mẹ ta đặt cho ta một cái tên, gọi là Tẫn Lưu Huỳnh. Ta không phải là Cầm Cô, ta tên là Tẫn Lưu Huỳnh." "Tẫn Lưu Huỳnh, một cái tên thật đẹp." Tần Tang vừa cười vừa nói: "Ta tên là Tần Tang." "Tần đại ca, ta nguyện ngươi thành tiên." Cầm Cô nhắm mắt lại, khí tức nhanh chóng tiêu tán. "Ngủ ngoan một giấc, hết thảy rồi cũng sẽ tốt thôi." Tần Tang nhẹ nói bên tai nàng, không chần chờ nữa, hắn đem thiên thi phù khắc sâu vào trong không gian nguyên thần của Cầm Cô, sau đó đánh ra từng đạo cấm chế. Cầm Cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn lưu luyến một ý cười. Không phải tận lực phác họa ra ngũ quan, mà như cười mãi không thôi, là một nụ cười đầy ẩn ý, tựa như bầu trời đêm trong vắt sau cơn mưa. Tần Tang bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên cảm giác được một phần trách nhiệm nặng trịch rơi trên vai mình. Hắn tu luyện trăm năm, thấy qua đủ loại người, có rất nhiều nữ nhân ưu tú kiệt xuất nhưng hắn chưa từng lưu tình. Không phải không có cơ hội, mà là lần nào hắn cũng chủ động dứt bỏ. Có một số lời hứa không thể dễ dàng nói ra, có một số trách nhiệm rất khó gánh vác. Thiên thi phù phong ấn nguyên thần Cầm Cô, về sau có thể giúp nàng giải phù hay không thì trong lòng Tần Tang không chắc. Chính hắn đã từng tự mình trở thành luyện thi, biết rõ thiên thi phù có bao nhiêu tà dị. Nếu không phải có kỳ vật lạ như Phật Ngọc thì hắn khó có khả năng giải được. Nhưng việc Cầm Cô bị nạn có quan hệ lớn lao tới hắn, Tần Tang không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt mình. Nếu nàng đã đồng ý, vô luận có hy vọng hay không, hắn cũng sẽ cố gắng đi làm. Nghĩ đến bên trong Vô Nhai Cốc đã triệt để biến thành luyện thi vô thương, trong nội tâm Tần Tang đột nhiên nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Tu vi Cầm Cô quá thấp, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này Tần Tang ngạc nhiên phát hiện sức sống dồi dào do Tam Quang Ngọc Dịch mang đến lại vững vàng áp chế thi khí ở trong cơ thể Cầm Cô, bảo hộ thân thể nàng không bị thi biến. Ánh mắt Tần Tang sáng lên. Cấm chế luyện thi có hai chỗ lớn khó giải quyết. Một cái là nguyên thần bị giam cầm quá lâu, linh trí bên trong thần hồn bị phai mờ. Cái khác là thân thể bị thi biến, thi khí xâm nhập vào căn cơ, về sau hết cách xoay chuyển, chỉ có thể đoạt xá, thay đổi thân thể. Tam Quang Ngọc Dịch đã hỗ trợ giải quyết một cái phiền toái lớn. Nghĩ tới đây, Tần Tang vội vàng ra tay, niêm phong dược lực Tam Quang Ngọc Dịch vào trong cơ thể Cầm Cô, chỉ sử dụng nhằm vào thi biến. Hắn không lãng phí, tận lực kéo dài thời gian hiệu quả của dược lực. Sau đó Tần Tang lấy ôn thần noãn ngọc từ thiên quân giới ra, để Cầm Cô ngậm nó trong miệng. Khối noãn ngọc này có ẩn chứa dịch thiên niết, giúp ôn dưỡng thần hồn mới có thể một mực duy trì tàn hồn không tán. Hiệu quả tuy không bằng dưỡng hồn mộc trong thập đại thần mộc, nhưng đối với Cầm Cô có trợ giúp không nhỏ. Phối hợp hai loại kỳ vật này có thể giúp Tần Tang tranh thủ rất nhiều thời gian. Nghiên cứu thi đạo và bí thuật quỷ đạo, tìm kiếm biện pháp phá giải thiên thi phù. Vu tộc cũng phi thường am hiểu thi quỷ chi đạo, khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Nếu như không tìm thấy phương pháp giải quyết tại Thương Lãng Hải Vực, thì Tần Tang càng phải mau chóng trở về Tiểu Hàn Vực, tìm kiếm di tích Thiên Thi Tông, cùng với nửa sau Thiên Âm Thi Quyết. Nghĩ tới đây, Tần Tang đứng dậy, lạnh lùng nhìn hướng Ngũ Trùng Môn. Tại Ngũ Trùng Môn, Lê Vu Cung, hắn có dự cảm, truyền tống chi mê của chính mình sắp nhanh cởi bỏ rồi. Lúc này Tần Tang mới nhớ tới tầm mập bên trong thùng lâu. Vừa rồi tầm mập đột nhiên sao động, đến bây giờ còn gặm nuốt trùng lâu không buông tha, nhưng không giống như là đang đói. Tần Tang không biết nó đang làm cái trò gì. Mở trùng lâu ra, Tằm Mập từ bên trong chui ra, đi thẳng đến Câm Cô trong ngực Tần Tang. Tần Tang thấy thế thì trong lòng khẽ nhúc nhích, không ngăn cản hành động của Tằm Mập. Hắn thấy Tằm Mập leo lên trên tay Câm Cô, nhẹ nhàng cắn một cái vào ngón tay Câm Cô. Tình huyết kết cấu, trong chớp nhoáng ở giữa Tằm Mập và Câm Cô đột nhiên có thêm một tầng liên hệ kỳ diệu. Đây là linh trùng chủ động nhận chủ. Tần Tang âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới có thể nhìn thấy cảnh tượng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này phát sinh trên người Câm Cô. Đây là lần đầu Tằm Mập nhìn thấy Câm Cô, vì sao lại nhận nàng làm chủ? Tần Tang nhớ tới, vừa rồi Câm Cô lên tiếng nói chuyện, Tằm Mập mới đột nhiên dị động. Chẳng lẽ là bởi vì giọng nói của nàng? Giọng nói êm tai đến mức có thể mê hoặc linh trùng sao? Tần Tang nắm Tằm Mập nhấc lên, cảm giác được nó xác thực đã nhận Câm Cô làm chủ. Tương tự như bản mệnh trùng cổ, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Gia hỏa này không phải là vì để thoát khỏi ma trường của ta, không tiếc nhận người khác làm chủ đi. Tần Tang nhìn xem Tằm Mập quay tròn, mắt nhỏ dao động bất định, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn cảm thấy nếu như đơn thuần chỉ vì giọng nói của Câm Cô mà có thể bắt được linh trùng thì quá mức vô căn cứ rồi. Trong khoảng thời gian này, Tằm Mập bị hắn dùng cửu u ma hỏa chỉnh đến quá sức, còn không ăn được xích hỏa lưu kim, đoán chừng sớm đã muốn chạy, nhưng không có lực lượng chạy thoát ma trưởng, chỉ có thể nước mắt chảy ngược. Đáng tiếc Câm Cô đã ngủ say. Tần Tang xem xét trạng thái của Câm Cô, phát hiện Câm Cô không có biến hóa khác. Linh trùng của nàng chỉ có thể để Tần Tang thế chỗ thu dưỡng. Gia hỏa này thông minh quá, sẽ bị thông minh hại, không chỉ không trốn thoát, lại còn đem chính mình mắc vào. Tần Tang dùng cửu u ma hỏa cuốn lấy Mập Tằm, giáo huấn nó một trận. Mập Tằm nước mắt nưng tròng, thét lên ti ti, hướng chủ nhân cầu cứu nhưng lại không được hồi đáp. Cuối cùng ánh mắt ngốc trệ, nó lộ ra vẻ mặt chết không còn lưu tiếc, bị Tần Tang ném trở lại trùng lâu. Tần Tang hỏi rõ nơi Câm Cô giao thủ thì biết nơi đó cách Thiên Hộ trại không xa. Đến bây giờ kỳ thực không có trôi qua nhiều thời gian. Thương thế của Câm Cô quá nghiêm trọng, bị nước sông chảy xiết lôi cuốn. May mắn là tốc độ bay kiếm khí lôi âm của hắn siêu quần, nếu không thì thật sự hết cách. Ngược sông mà lên, Tần Tang rất nhanh tìm được chiến trường. Nó nằm ngay tại một chỗ hoang vu trên dãy núi cạnh bờ sông Thanh Y Giang. Phệ nguyên trùy bạo tạc, phạm vi bị lực lượng ảnh hưởng đến có hạn. Dãy núi không có chỗ nào bị phá hủy nghiêm trọng cả. Tần Tang liếc mắt liền nhìn đến hai người nằm trên mặt đất, cùng với các đoạn tứ chi, thịt nát treo bên trên cỏ cây xung quanh. Tình huống của tu sĩ họ Đồng thảm nhất, nửa người dưới dường như bị nổ không còn. Mặc dù tránh thoát khỏi chỗ hiểm, nhưng không có tránh được độc châm, kịch độc nhập thể đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Tên còn lại quả nhiên là người xa lạ, thần thức của Tần Tang quét qua, phát hiện trên thân người này còn có khí tức yếu ớt. Chúng hắc giao độc, vậy mà không có lập tức mất mạng, nhưng mà trạng thái cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên làn da người này có rất nhiều vết đen tím, nếu như không có người giúp hắn giải độc, thì chắc chắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Tần Tang đến bên người nọ, nhét một viên đan dược giải độc vào trong miệng hắn. Không bao lâu sau, độc trên người người này được giải, ý thức dần dần khôi phục, mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy một người xa lạ. Người là... Tần Tang không nói, đưa tay đặt trên trán hắn, sư hồn thuật. Tần Tang sợ thân thể hắn bị trọng thương, không chịu được thống khổ của sư hồn thuật, vậy nên giải độc trước rồi mới sư hồn. Sau đó là một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Người này triệt để không một tiếng động. Tần Tang thu hồi thủ trưởng, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc cùng sát ý. Lúc này ở ngũ trùng môn là một mảnh hỗn độn, trên núi thủng lỗ chỗ, đá vụn, đoạn gỗ văng khắp nơi, dường như đã trải qua một trận đại chiến. Đại trận hộ sơn của ngũ trùng môn đã mở ra. Ngoài dự đoán của mọi người, chính là đại trận hộ sơn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ở bên trong phế tích, rất nhiều thi thể đệ tử ngũ trùng môn ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Mùi huyết tinh nồng nặc gây mũi, máu tươi lan tràn, không có ai nhặt xác cho bọn hắn. Trưởng môn đại điện của ngũ trùng môn cũng bị trận đại chiến gây ảnh hưởng, trở nên đổ nát vô cùng, không còn vinh quang như trước. Trên khắp quảng trường phía trước trưởng môn đại điện đầy rẫy những hố sâu và khe đất, còn có dấu vết lửa đốt, nước chìm, rất rõ ràng là do tu sĩ đấu pháp gây nên. Bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt Thúy Huyền Tử âm trầm, nghiêng người lặng yên nhìn ra ngoài đại điện phía sơn môn đã diện mục toàn phi, cùng với những cỗ thi thể của đồng môn, gương mặt tràn đầy thương tiếc. Đối diện hắn có hai người trung niên, đều là cao thủ giả đan cảnh. Bên hông bọn họ đều đeo lệnh bài khắc một chữ Lê. Một người trong đó đứng chắp tay, khí thế bất phàm. Khi đối mặt với hắn, khí thế của Thúy Huyền Tử rõ ràng là yếu kém hơn mấy phần. Người còn lại là một tên tráng hán, nhưng khí tức suy yếu, ngồi trên ghế lấy tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, rõ ràng bản thân đã bị trọng thương. Hai người này đều là đệ tử Lê Vu Cung, vị đang đứng thẳng kia tên là Đỗ Tiễn, còn người bị thương này là Cửu Sơn. Ngoại trừ bọn họ thì ở bên ngoài còn có một người thảm hại hơn đang nằm dưới mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Có điều khí tức xem như vẫn bình ổn, tình trạng không quá quan ngại. Nhìn thấy điệu bộ của Thúy Huyền Tử, vẻ mặt Đỗ Tiễn xem thường, thản nhiên nói: "Thúy Huyền trưởng môn hà tất phải làm bộ làm tịch? Chẳng qua chỉ là mấy tên đệ tử không nên thân mà thôi. Chết thì chết, cho sư đệ ta mời sư tôn đến, bắt tên tân lão quỷ kia, tìm ra thiên thủ chu quả. Huynh đệ chúng ta sẽ thỉnh cầu sư tôn ghi nhớ công lao của ngươi. Đến lúc đó chỉ cần Thúy Huyền trưởng môn ở lại, còn có Lê Vu Cung của chúng ta che chở, chấn chỉnh lại ngũ trùng môn thì có gì khó." Lúc này Cửu Sơn ho khan dồn dập, sau khi chật vật bình phục, nhìn chăm chăm Thúy Huyền Tử quát: "Dám làm trái lệnh Lê Vu Cung ta, sử dụng phù bảo làm tổn thương ta và sư đệ, chỉ giết mấy tên đệ tử của ngươi đã là hời cho ngươi rồi. Nếu không phải sư huynh cầu tình thay ngươi, ta đây lập tức tiêu diệt ngươi." Tay Thúy Huyền Tử nắm chặt thành quyền, kiềm chế cơn giận dữ nói: "Các ngươi mượn danh nghĩa Lê Vu Cung tìm người, gạt ta mở cửa sơn môn, nghênh tiếp các ngươi tiến vào, nhưng đột nhiên lại động thủ đả thương người. Chẳng lẽ muốn ta phải khoanh tay chịu chết hay sao? Thiên thủ chu quả đã sớm bị tần lão quỷ cướp đi. Nếu các ngươi sớm nói một tiếng thỉnh cầu thiên thủ chu quả, thì đâu cần đến mức xảy ra trận đại chiến này, khiến nhiều đệ tử ngũ trùng môn ta chết oan như vậy." Đỗ Tiễn và Cửu Sơn liếc nhau, đều cảm thấy có hơi xấu hổ. Sư huynh đệ bọn họ vì thiên thủ chu quả mà đến, cao thủ giả đan cảnh có đến hai người, những người khác tu vi kém nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn tinh thông hợp kích chi thuật, căn bản không để ngũ trùng môn vào mắt. Lại không nghĩ tới Thái Huyền Tử thế mà thân mang phù bảo, đánh bọn họ một cái làm trở tay không kịp, khiến Cửu Sơn và một số đệ tử khác bị trọng thương. May thay cho Thúy Huyền Tử chuẩn bị phù bảo, tu sĩ trúc cơ của ngũ trùng môn đều bị bọn hắn hoặc giết hoặc bắt. Thúy Huyền Tử một cây làm chẳng nên non. Nếu không phải dùng tên tuổi của Lê Vu Cung lừa gạt để vào sơn môn, thì kết quả trận chiến này thật đúng là khó mà nói được. Nhưng khiến bọn hắn không lường được đó là Thúy Huyền Tử lại tuyên bố thiên thủ chu quả đã sớm không còn trong tay ngũ trùng môn, bị kim đan cướp đi rồi, là bọn họ tìm nhầm người. Đỗ Tiễn hò nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra phía ngoài sơn môn. Tình nhân đó của kim đan đang cùng trốn ở địa phương nào rồi? Vì sao sư đệ cùng ngươi rời đi lâu như vậy vẫn chưa trở về? Thúy Huyền Tử khẽ nói: "Gấp cái gì? Tần lão quỷ có mấy tòa động phủ tại địa phận Hùng Sơn, có thể nữ nhân kia trốn ở động phủ nào đó, chỉ có cách để cho đồng sư đệ dẫn người tìm kiếm khắp nơi." Cửu Sơn nhéo mắt lại, nhìn chăm chăm Thúy Huyền Tử, bỗng nhiên quát lên: "Lão bất tử, ngươi còn dám dùng âm mưu quỷ kế gì hả? Ta bắt ngươi xóa tên ngũ trùng môn khỏi Tây Cương từ hôm nay." Thúy Huyền Tử giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồng sư đệ của ta bị các ngươi cấm chế, lão phù thì bị bao vây ở nơi này, sư môn bị chiếm, vật quý giấu trong môn cũng bị các ngươi cướp sạch không chờ một mống, còn có thể dùng âm mưu quỷ kế gì? Cả ngũ trùng môn, chỉ có một tu sĩ giả đan cảnh là ta đây. Các người cũng đã nhìn thấy bản mạng trùng cổ của ta. Vẫn luôn kẹt lại ở lần lột xác thứ hai, căn bản không dùng được thiên thủ chu quả. Vừa rồi ta đã dẫn các ngươi đến nhìn qua hắc phong cốc. Một khi thiên thủ chu quả trưởng thành, dị hương của linh quả căn bản không thể che giấu được. Thiên thủ chu quả vừa lúc chín muồi đã bị tần lão quỷ phát hiện ra rồi cướp đi luôn. Nếu không phải hiện giờ hắn không có ở đây, các ngươi một người cũng chạy không thoát. Nếu tên kim đan kia vẫn còn ở đó, chúng ta cũng sẽ không lỗ mãng xông vào như vậy. Đỗ Tiễn khinh thường nói. Người nọ vừa mới kết đan mà thôi. Sư tôn ta kết đan từ mấy chục năm trước, sớm đã đạt đến bình cảnh, đột phá kết đan trung kỳ trong tầm tay. Chờ khi sư tôn đuổi đến, giết hắn dễ như trở bàn tay. Người cũng không cần nghĩ đến chuyện người kia có thể cứu được ngươi. Yên tâm làm việc cho bọn ta, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Thủy Huyền Tử đột nhiên trầm mặc, không tranh luận tiếp, cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Đối với lời nói của Đỗ Tiễn, một chữ Thúy Huyền Tử cũng không tin. Thúy Huyền Tử biết rõ, một khi tìm được tới Câm Cô, hắn không còn giá trị lợi dụng nữa. Những kẻ này chắc chắn sẽ giết hắn cho hả giận. Vậy nên khi đồng sư đệ rời đi tìm Câm Cô, Thúy Huyền Tử ngầm ra hiệu cho hắn đi vòng thêm mấy lần, tận lực kéo dài thời gian. Thật không ngờ rằng hành động này của Thúy Huyền Tử chính là để giúp Câm Cô tranh thủ thời gian quý giá. Có vẻ Đỗ Tiễn không biết tâm tư Thúy Huyền Tử, quay đầu nói với Cửu Sơn. Sư đệ, kẻ kia rốt cuộc là đến từ nơi nào? Con phải bắt được nhân tình của hắn mới có thể tra hỏi rõ ràng. Đi tìm chung mà nói, sợ là 3 năm cũng chưa về được. Nhớ lại Khâu sư bá vì để bắt một con băng thiềm, ngồi chờ thêm ngoài hang ổ trọn vẹn 8 năm. Vẫn là chúng ta nên cẩn trọng thì hơn. Sư đệ đi mời sư tôn. Đi đi về về, nhanh nhất cũng cần đến nửa tháng. Nửa tháng này tốt nhất chúng ta nên tìm một nơi ẩn nấp, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến người này, Cửu Sơn cũng thu hồi lệ khí, vẻ mặt nghiêm túc. Trong miệng bọn họ nói năng thống khoái, kỳ thực trong lòng đều biết giả đan cảnh so với kim đan chân chính có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là người vừa mới kết đan, giết toàn bộ bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ngay khi Đỗ Tiễn đang cùng Cửu Sơn bàn bạc, bọn họ đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động một cái. Sắc mặt 3 người đại biến, đột nhiên quay người nhìn về phía ngoài sơn môn. Chỉ thấy một đạo kiếm khí chói lọi vô cùng từ chân trời bổ xuống, hùng hăng bổ vào liên hoa đại trận. Kiếm khí chói sáng như lôi đình, hộ sơn đại trận của ngũ trùng môn rung động kịch liệt, lại trực tiếp bị một kiếm này bổ ra từng vết nứt toác. Liên hoa đại trận trở nên yếu ớt như lưu ly, bắt đầu sụp đổ. Một kiếm phá trận. Lúc này thanh âm kiếm vang như sấm sét gào lớn mới dội tới. Dãy núi chấn động, uy lực một kiếm này khiến 3 người rùng mình. Đây là... Đỗ Tiễn cực kỳ hoảng sợ. Cả tâm và thần Thúy Huyền Tử đều chấn động. Hắn nhận ra đạo kiếm khí này, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, trong miệng thì thào nói. Tại sao lại là bây giờ? Vì sao bây giờ lại trở về? Cho ta thêm mấy canh giờ, thêm mấy canh giờ. Trên mặt hắn có cả không cam lòng lẫn hối hận, vô cùng quái dị. Ngũ trùng môn mất rồi. Thúy Huyền Tử kêu thảm, thân thể ngửa về sau một cái, ầm một tiếng ngã xuống đất. Vậy mà lại đứt tâm mạch mà chết. Đỗ Tiễn và Cửu Sơn bị Thúy Huyền Tử quả quyết kinh động, không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã thấy kiếm thứ hai theo sau phi tới. Hộ sơn đại trận của ngũ trùng môn đồng thanh đổ nát. Ngoài sơn môn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người thon dài. Sau đó, một luồng khí thế đáng sợ ngang tàn áp đến, trong nháy mắt giáng xuống. Ầm. Vốn trưởng môn đại điện đã lung lay sắp đổ, ầm vang sụp xuống, bụi mù nổi lên 4 phía. Không ổn, trốn mau. Đỗ Tiễn hoảng sợ, xuất pháp khí ra chạy trốn đến một hướng khác. Một con rết đỏ ngòm màu máu mọc ra cánh chim từ đan điền của Đỗ Tiễn bay ra ngoài, hướng về phía hắn chu chéo một tiếng, quay người nhắm thẳng xông về phía địch. Người này cũng thật tàn nhẫn, thấy tình thế không ổn, vứt bỏ cả bản mệnh trùng cổ để tranh thủ thời gian. Đáng tiếc thực lực chênh lệch quá xa, Hắn làm ra hết thảy thế nào cũng đều là uổng công. Tướng mạo Huyết Ngô Công hung ác, thân mang kỳ độc, vừa chạm là chết. Tu sĩ phổ thông e ngại kịch độc, nếu trông thấy đều sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng Huyết Ngô Công vừa bay ra không bao xa, lại có một quỷ chảo ung dung chụp về hướng nó. Huyết Ngô Công vội vàng trốn tránh, ai ngờ tốc độ quỷ chảo càng nhanh, nhẹ nhàng nắm gọn Huyết Ngô Công. Đồng thời đối với nọc độc trên thân Huyết Ngô Công cũng làm như không thấy, điên cuồng phun trào thi khí trên người, bao khỏa quanh toàn bộ Huyết Ngô Công, dùng sức nắm chặt. Huyết Ngô Công vốn là một loại trùng độc, nhục thân cũng không mạnh, bị thi khí xông lên, mất mạng ngay tức khắc. Miệng Đỗ Tiễn phun ra máu tươi, thân ảnh có hơi khựng lại, đột nhiên cảm giác toàn thân bị siết chặt, trong lòng quát to một tiếng không ổn, còn muốn phản kích lại thì đã muộn. Một đạo kiếm quang phá mất pháp khí hộ thân của hắn. Một khắc sau, thân ảnh Tần Tang xuất hiện bên cạnh Đỗ Tiễn, một tay nắm vuốt sau gáy Đỗ Tiễn nhẹ nhàng chế trụ. Một bên khác, Phi Thiên Dạ Xoa diệt trừ Huyết Ngô Công. Tu sĩ tên Cửu Sơn vừa mới từ trên ghế đứng lên, không hề có sức đánh trả, liền bị Phi Thiên Dạ Xoa bắt sống. Tần Tang lách mình trở lại trưởng môn đại điện, ném Đỗ Tiễn và Cửu Sơn đến cùng một chỗ, phất tay đánh một đạo linh lực, đẩy gạch đá trên đất ra, lộ ra thi thể Thúy Huyền Tử. Coi như người chạy nhanh. Tần Tang hừ lạnh một tiếng. Sau khi sư hồn tên đệ tử Lê Vu Cung kia, Tần Tang mới biết ngũ trùng môn vậy mà lại ngấm ngầm giấu một gốc thiên thủ chu quả thủ tại Hắc Phong Cốc. Ngày đó hắn tỉ mỉ lục soát điều tra từng tấc Hắc Phong Cốc, nhưng lại không thể phát hiện ra. Chỉ vì bên trong Hắc Phong Cốc từ xưa có cấm chế lạ lùng đặc biệt, chỉ tại một khắc khi thiên thủ chu quả trưởng thành ấy, kỳ hương mới có thể tràn ra, dung nhập độc tuyền, bị người phát hiện. Không biết tại sao, sự tồn tại của thiên thủ chu quả lại bị một tên kim đan của Lê Vu Cung biết được. Vừa vặn, hắn lại là đại đệ tử của Đỗ Tiễn. Bản mệnh trùng cổ là độc trùng, sử dụng thiên thủ chu quả có hy vọng cho hắn bắt đầu lột xác lần thứ ba. Lần này Đỗ Tiễn dẫn người tới, thứ nhất là để tìm kiếm cổ thi, thứ hai chính là để cướp đi thiên thủ chu quả, trợ giúp bản mệnh trùng cổ của chính mình được lột xác. Lê Vu Cung truy sát Câm Cô không hề có quan hệ với chuyện Lê Vu Cung tìm kiếm cổ thi. Cũng không phải là thân phận Tần Tang đã bại lộ, mà là Thúy Huyền Tử vì để tự vệ lại gắp lửa bỏ tay người. Vu Khống hắn đã cướp thiên thủ chu quả mới dẫn đến việc Câm Cô bị Lê Vu Hoa để mắt tới. Bắt được Thúy Huyền Tử, Tần Tang tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Không ngờ Thúy Huyền Tử tự biết sẽ không có kết cục tốt đẹp, trực tiếp lựa chọn tự sát, cũng là để được xưng tụng kiêu hùng. Tần Tang đang định thu thi thể của Thúy Huyền Tử vào túi thi khôi, phát hiện trong bụng hắn khác thường, thôi động chân nguyên móc đồ vật trong khí hải hắn ra. Ra là hai con huyễn vĩ độc hạt. Song sinh cổ. Tần Tang âm thầm kinh ngạc, cầm hai con bọ cạp độc một lớn một nhỏ trên tay lật xem, xác nhận đều là bản mệnh trùng cổ của Thúy Huyền Tử sau khi huyết luyện. Cùng Thúy Huyền Tử tính mạng tương thông, một khắc này khi Thúy Huyền Tử tự sát cũng cùng chết với nhau. Có không ít truyền thuyết về song sinh cổ tại Vu tộc, nhưng chân chính tìm được tin tức đã qua chứng thực thật đúng là không được lưu truyền qua. Cũng có thể là do Tây Cương quá vắng vẻ. Hai con huyễn vĩ độc hạt này, trong đó có một con chỉ đạt đến đệ nhất biến đỉnh phong, một con khác lại có trạng thái phi thường quái dị, toàn thân chặt chẽ quấn thành một khối. Bên ngoài thân thể có một tầng màng mỏng bao phủ cả người nó, nhanh chóng mở đi giống cái đuôi. Đây là đang lột xác, mà con bọ cạp độc đầu tiên đã hư huyễn, đã đến hồi cuối. Không đến mấy canh giờ sẽ có thể hoàn thành, biến thành bọ cạp độc tam biến. Thúy Huyền Tử để nó ăn thiên thủ chu quả, rồi dùng một con bọ cạp độc khác để đánh lừa Lê Vu Cung. Vu Oan cho bản thân cướp đi thiên thủ chu quả, dùng Câm Cô hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, kéo dài thời gian. Chờ sau khi huyễn vĩ độc hạt lột xác, thực lực tăng mạnh, phản sát bọn họ dễ như trở bàn tay, rất giỏi tính toán. Tần Tang dùng giọng căm hận mà nói. Trong nháy mắt, đoán đến thông suốt tâm tư của Thí Huyền Tử. Mỗi linh trùng lại có quá trình lột xác khác nhau. Có linh trùng có thể cần mấy năm ấp ủ, tỉ như Thiên Mục Điệp, Minh Xuân. Cũng có loại chỉ cần mấy tháng ngắn ngủi, thậm chí là mấy ngày đã có thể hoàn thành lột xác. Huyễn Vĩ Độc Hạt đệ tam biến hóa thành kén, chỉ cần thời gian nửa tháng. Sau khi luyện hóa thành bản mệnh trùng cổ, dưới sự trợ giúp của chủ nhân, tốc độ lột xác còn có thể nhanh hơn nữa. Thúy Huyền Tử và Thiên Thù Chu Quả có thể nói là vắt hết óc. Trăm năm qua, hắn nghĩ đủ biện pháp lợi dụng uy thế còn dư của tông môn Kim Đan đe dọa Kinh Lôi Trại và Bách Hoa Cung. Sau khi Tần Tang xuất hiện, liền đè thấp làm tiểu nhân, mượn thế Tần Tang mà dọa lui hai thế lực lớn, cuối cùng bảo trụ được Hắc Phòng Cốc. Ai ngờ ý trời khó đoán, chỉ một lát nữa là sẽ thành công. Không biết tại sao tin tức của Thiên Thủ Chu Quả lại nhanh chóng lan truyền, bị Lê Vu Cung biết được, xông vào tông môn cướp đoạt. Địch nhân thế lớn khó địch nổi, Thúy Huyền Tử vẫn gặp nguy không loạn như cũ. Trong khe hẹp chuyển rời, trăm phương ngàn kế tranh thủ thời gian. Chỉ cần bản mệnh trùng cổ hoàn thành lột xác, tỷ lệ Thúy Huyền Tử kết đan càng tăng cao. Đến lúc đó, cùng lắm thì rời khỏi Tây Cương, mai danh ẩn tích, luôn có thời điểm để Đông Sơn tái khởi. Suýt nữa đã để hắn được như ý, đáng tiếc hắn lại không nghĩ tới, Tần Tang có Xích Hỏa Lưu Kim, tốc độ bắt trùm cực nhanh, sớm đã trở lại địa vực Hùng Sơn. Thúy Huyền Tử tự biết bán đứng Tần Tang, liên lụy tới Câm Cô tội không thể xá, gọn gàng mà linh hoạt tự sát, khỏi phải chịu hình phạt thống khổ. Tần Tang không thể không thừa nhận, hắn thật sự đã coi thường người này. Nghĩ lại chính mình, sau khi kết đan tâm tình cũng có chút thay đổi. Sự thật chứng minh, cho dù ở tu tiên giới, tu vi cũng không thể đại diện cho hết thảy. Bình thường bất kỳ kẻ nào, cho dù chỉ là một trúc cơ tu sĩ nhỏ nhoi, cũng có thể cắm gái ngã nhào. Đối với Đông Dương Bá này rất có tầm đắc, Tần Tang cũng bỏ ra đại giới. Ánh mắt Tần Tang phức tạp, đôi con ngươi dần dần lạnh lùng, khí chất trên người dường như có chút thay đổi. Hắn đi tới trước mặt ba tên đệ tử Lê Vu Cung, không nói lời thừa, ngay trước mặt Đỗ Tiễn, bắt đầu sưu hồn với hai người khác. Sưu hồn thuật trơ trụi hiện ra trước mặt Đỗ Tiễn. Sau khi sưu hồn, hai người cửu sơn hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội được luân hồi cũng không có. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế của hai sư đệ, Đỗ Tiễn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đã bị kinh hãi bể mật. Ta hỏi người đáp. Tần Tang nhìn chằm chằm con mắt Đỗ Tiễn, ngữ khí bằng lãnh, không có chút hơi ấm. Thất Sát Điện là địa phương thế nào? Ở đâu? Vừa rồi sau khi sưu hồn, Tần Tang biết được một tràng cảnh. Một tòa tháp lớn nguy nga, tỏa ra khí tức cổ xưa mà lại tang thương, dường như là thần vật viễn cổ. Đỉnh thiên lập địa, xuyên qua làn mây. Một bộ cổ thi cụt tay tràn ngập thi khí từ trên trời giáng xuống, nhưng khi sắp hạ xuống từ trong biển mây lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Tràng cảnh này bị sư tôn bọn hắn xưng là cổ thi từ trên trời rơi xuống. Sư tôn bọn hắn đi đến một nơi gọi là Thất Sát Điện, sau khi trở về liền cho bọn hắn tìm kiếm khắp nơi một bộ cổ thi cụt tay. Trùng hợp hơn là cánh tay bị cụt của cái cổ thi này chính là cánh tay trái. Không phải do Tần Tang nghĩ nhiều, nếu cánh tay trái này là của cổ thi kia, thì cuối cùng Thất Sát Điện là nơi như thế nào? Vì sao hắn bị truyền tống tới đây? Rồi từ trên trời xuống rồi lại xuất hiện trên mặt sông ở Tây Cương ư? Sư tôn của bọn họ tên là Đỗ Hàn. Tần Tang sưu hồn ba người này, mặc dù đều là đệ tử của Đỗ Hàn, nhưng quan hệ thân thiết với Đỗ Hàn kém xa với Đỗ Tiễn. Đỗ Tiễn là đại đệ tử của Đỗ Hàn, thiên phú rất tốt, có hy vọng kết đan, được Đỗ Hàn xem như con đẻ, có bí mật gì cũng nói cho hắn biết. Lần này đi tìm Thiên Thủ Chu Quả cũng là để trợ giúp Đỗ Tiễn đột phá tu vi. Tu vi Đỗ Tiễn là giả đan cảnh, Tần Tang quyết định luyện hắn thành thi, nên không sưu hồn hắn để không bị hồn phi phách tán, mà là hỏi hàn một phen, rồi dùng đoạt thần chú để nghiệm chứng. Sau khi hỏi Đỗ Tiễn xong thì trong lòng Tần Tang càng thêm kinh ngạc. Hắn đứng trên đỉnh núi Ngũ Trùng Môn, nhìn quanh tứ phía, có chút mờ mịt. Theo như lời Đỗ Tiễn nói, Thất Sát Điện đúng là một bí cảnh do nhân tộc phát hiện, không nằm trong Đại Lục Vu Thần, mà ở địa bàn của nhân tộc, nhiều năm mới mở ra một lần. Đỗ Hàn vì muốn đến Thất Sát Điện nên đã lên đường từ 2 năm trước, rời khỏi Đại Lục Vu Thần, mãi đến gần đây mới trở về. Bây giờ Tần Tàng lại không dám chắc chắn. Nếu như đúng là cổ thi của Thất Sát Điện, nơi này cách Đại Lục Vu Thần xa đến vậy, tại sao lại xuất hiện ở sông Tây Cương? Là do cấm chế cổ quái gì đó của Thất Sát Điện gây ra, hay là do ai đã đưa hắn ra? Vì sao Đỗ Hàn lại tìm kiếm cổ thi ở Tây Cương? Tần Tàng nghĩ không ra, vốn cho rằng có thể làm rõ một chút vấn đề bề nổi, nhưng không ngờ lại bước vào bí ẩn lớn hơn. Thất Sát Điện, Tử Vi Cung, rốt cuộc hai nơi này có liên hệ gì với nhau? Đỗ Tiễn hoàn toàn không biết gì về sự tình phát sinh bên trong Thất Sát Điện cả. Sau khi Đỗ Hàn trở về, liền dẫn bọn họ tới Tây Cương. Nhưng mà tìm hiểu tin tức của cổ thi chỉ là tiện thể. Mục đích chủ yếu của Đỗ Hàn hình như là tìm một loại linh dược, nên đi trước một bước. Xem ra muốn biết rõ ngọn nguồn thì phải tìm bằng được Đỗ Hàn. Tần Tàng trầm ngâm im lặng. Hắn biết được từ Đỗ Tiễn rằng thiên thủ chu quả của bọn họ bị Kim Đan Kỳ cướp đi. Hắn đã phái sư đệ đi mời Đỗ Hàn, nửa tháng nữa là tới đây. Hắn ở lại Ngũ Trùng Môn, ở đây có đủ thời gian để chuẩn bị bố trí mai phục giết Đỗ Hàn. Nhưng mà phục kích Đỗ Hàn cũng không dễ vậy. Đỗ Hàn đã kết đan mấy chục năm, mặc dù không có hy vọng đột phá kết đan trung kỳ, nhưng hắn đã chạm tới bình cảnh, thực lực phải xa hơn tu sĩ kết đan sơ kỳ bình thường. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.